Minh Thì Tiết nắm tay nàng, hạ một nụ hôn trên trán nàng. Đã nói mùng một cưới ngươi thì đúng là mùng một sẽ cưới. Ô, cách chương.